Phế vật cuồng thê cực phẩm thất tiểu thư, chương 10, tàn hồn, sư phụ tiện nghi, góc truyện audio.com, editor Luna Hoang, về đến phòng, thấy Thúy Nhi vẫn còn đang ngủ mê man, Cố Khuynh Thành thở dài một hơi, điểm huyệt ngủ của Thúy Nhi, đem nàng từ trên giường nâng dậy thoát khỏi bên giường. Trọng lượng Thúy Nhi toàn bộ đặt ở trên người Cố Khuynh Thành, ép tới nàng thiếu chút nữa một khẩu khí chưa bắt đầu. Đều nói, người trong ngủ say từ chìm từ trầm, Cố Khuynh Thành ngày hôm nay rốt cục được cảm thụ thực sự là chìm a. Cố Khuynh Thành kéo Thúy Nhi cố hết sức đem nàng tiễn về phòng của nàng. Làm xong đây hết thảy, Cố Khuynh Thành đã là đầu đầy mồ hôi, vốn cũng không nhiều thể lực lần thứ hai bị móc sạch. Thở hồng hộc nằm ở trên giường, Cố Khuynh Thành móc ra hộp gỗ hỏng kia thấy mặt trên lộ một bà tiểu. Đồng tỏa tinh xảo, Cố Khuynh Thành khẽ nhíu mày, lắc qua lắc lại hai cái, nhưng vẫn là không mở ra. Dưới phiền muộn, Cố Khuynh Thành tiện tay đem hộp gỗ ném vào trong góc giường, hộp gỗ đụng vào trên thành giường, phát sinh nhất thanh muộn hưởng, Cố Khuynh Thành không để ý, trở mình, dự định nghỉ ngơi một hồi, liền bản thân đến tại chủ phòng nấu chút nước nóng, tắm nước nóng. Vào lúc này, chỉ nghe trong phòng bỗng nhiên truyền ra thanh âm già nua. Ai ui, đau nhức chết ta, là ai tiện tay ném lão tử, mau lăn ra đây, lão tử muốn hung hăng đá ngươi một trận. Dựa vào, vật gì vậy? Cố Khuynh Thành mạnh xoay người ngồi dậy, tỉ mỉ nhận nơi thanh âm phát ra, khi ánh mắt của nàng, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy hộp gỗ bị nàng cho rằng bụi bặm chồng chất tiện tay ném một cái, chính đang liều mạng hoảng động, phảng phất một người đang tức. Giận, tiểu hộp hỏng này, còn là một bảo bối thông linh. Cố Khuynh Thành cảm giác hô hấp của mình đều có chút lăng loạn, nàng leo đến góc giường, lôi hộp qua, hộp gỗ trong nổi giận, đụng tới tay của Cố Khuynh Thành, trong nháy mắt an tĩnh lại. Gì, lão tử ngửi được một mùi vị quen thuộc, chẳng lẽ là phong ấn của lão tử bị phá ra rồi. Thanh âm tràn ngập ngạc nhiên, từ trong hộp gỗ chảy ra. Cố Khuynh Thành cả kinh, suýt nữa đem hộp gỗ lần thứ hai ném đi, sau khi hít sâu một hơi nàng quay cái hộp gỗ nói, uy, ngươi là ai, đừng ở chỗ này giả thần giả quỷ, nếu không hiện thân, cẩn thận lão nương một cây đốt đem ngươi đốt thành cho. Ở đâu ra tiểu nữ hoa hoa, khẩu khí thật là lớn, lại dám nói muốn đem lão tử đốt thành cho. Lão tử ngược lại muốn nhìn, người đến cùng có khả năng của bao lớn. Lời của thương lão còn chưa dứt, Cố Khuynh Thành đột nhiên cảm thấy đầu ngón tay đau đớn, nàng cúi đầu nhìn sang, chẳng biết lúc nào, ngón tay của nàng lại bị cái hộp gỗ xước, giọt máu đỏ tươi tích chính không ngừng chảy, mà quỷ dị chính là tiên huyết của nàng chảy ra, lập tức đã bị hộp gỗ hút. Trinh lăng đang trinh lăng, một đạo bạch quang nhu hòa từ trong hộp gỗ phát sinh, đem cả phòng sáng như ban ngày sáng như ban ngày, Cố Khuynh Thành hơi nheo hai mắt lại, chăm chú nhìn hộp gỗ. Đột nhiên, bạch quang bỗng nhiên toàn bộ tập trung, Cố Khuynh Thành xuyên thấu qua bạch quang, mơ hồ thấy một thân ảnh xuất hiện ở trong bạch quang. Mấy giây sau, bạch quang tán đi, một lão giả hình tượng mãn đầu tóc bạc, tròm râu bạc phơ, ăn mặc hôi sắc trường quái, xuất hiện ở trước mặt Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành tựa hồ nghe thấy được mùi thuốc như có như không. Tiểu, nữ hoa hoa chính là ngươi nói muốn đem lão tử đốt thành cho. Lão đầu tử nhất phó mặt mũi hiền lành, thoạt nhìn bình dị gần gũi, chút nào không giống cuồng như hắn lúc nói chuyện như vậy. Cố Khuynh Thành cầm hộp gỗ trong tay, lần thứ hai ném ra ngoài, mắt lộ ra khinh thường nói, chính là bổn cô nương tính sao? Một mình ngươi tao lão đầu tử, bổn cô nương còn sợ ngươi sao? Khẩu khí thật cuồng, ngươi có biết ta là ai không? Lão giả nhưỡng lông mi thưa thớt tuy rằng nhìn như đang trách cứ Cố Khuynh Thành, nét mặt không có nửa điểm tức giận. Nghe hắn hỏi lên như vậy, Cố Khuynh Thành trái lại suy nghĩ sâu xa, trách lão đầu nhi, là từ trong hộp gỗ đi ra ngoài, thử hỏi một người bình thường, thế nào sẽ đem mình cất vào trong hộp. Nhìn lại thân thể lão đầu tử bán trong suốt, Cố Khuynh Thành đột nhiên có một nghĩ cách. Rất to gan, đó chính là, lão đầu tử trước mắt này, căn bản không phải người. Cố Khuynh Thành nhớ rõ, ở kiếp trước, nàng từng nghe người nhắc qua, mọi người trong gia tộc lánh đời, có một số tổ tiên, bởi vì tự thân thực lực cao siêu, nên sau khi chết có thể khống chế hồn phách không tiêu tan, tiếp tục bảo vệ an nguy của gia tộc. Huống chi, trên linh huyễn đại lục đến loại linh lực hư vô mờ mịt này đều có, nói không chừng, loại năng lực khống chế hồn phách không tiêu tan này, ở trên mảnh đại lục này cũng mới có thể tồn tại. Nghĩ như vậy, đầu mày của Cố Khuynh Thành mặt nhăn lợi hại hơn, nếu như tao lão đầu tử trước mắt này thật là một luồng hồn phách vậy là quan hệ của hắn cùng Tam Vương Phủ là như thế nào? Nhìn ngươi bộ dáng này, so với tuổi gia gia ta cũng phải lớn hơn, ta nào biết đâu rằng ngươi là ai a càng. Nghĩ Cố Khuynh Thành quyết định tiếp tục giả vờ ngây ngốc, chỉ cần lão đầu tử không nói trước nàng tuyệt đối sẽ không chủ động đâm giấy trên cửa sổ. Lão đầu tử vuốt râu mép mấy cái, ánh mắt qua lại đánh giá Cố Khuynh Thành, bỗng nhiên ha ha cười nói, lão tử vận khí thật đúng là hảo, vừa ra tới thì có mầm tốt như vậy, đưa ra cho ta làm đồ đệ thật sự là quá tốt. ha ha, ngừng, ta lúc nào nói, muốn làm đồ đệ của ngươi. Cố Khuynh Thành kéo dài nghiêm mặt, vẻ mặt minh bãi viết ba đại tự không tình nguyện. Không giải thích được có người vội vàng muốn làm sư phụ của nàng, Cố Khuynh Thành không có nửa phần vui vẻ, chỉ cảm thấy lão đầu trước mắt này, rất có thể dụng tâm kín đáo, bằng không, tại sao phải làm sư phụ của phế vật này như nàng. Cách chương.